Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 893, giao dịch. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, nghe nói tổ sư ra thức tỉnh là có rất đại nạn chế, hiện giờ lại tan đi một thân thần lực, này nhưng như thế nào cho phải? Hỏng rồi, thật là hỏng rồi. Cái này yêu nữ muốn đả thương hại chúng ta tổ sư gia, chính là ai có thể bang, xem nàng mang đến chi vật thực lực a. Huống chi Tĩnh Như đại sư tỷ đám người còn ở nàng trong khống chế. Thiên toàn chủ tinh phía trên truyền đến từng tiếng có chứa tuyệt vọng cùng không cam lòng, rồi lại không thể nề hà thanh âm tới. Phong Vân Vô Kỵ, vị này tạo hóa cung tổ sư gia, vì mọi người an nguy, làm ra tán công quyết định, mặc người sâu xé, mà kia vô tận trong hư không, sở xuất hiện yêu nữ, lực lượng cũng là quá mức đáng sợ. Tự thân tám chuyển đỉnh, tựa hồ còn không phải cực hạn bên ngoài, quanh thân càng có mấy trăm điều đáng sợ nghìn trượng ma trùng, mỗi một cái cũng đều có tám chuyển đỉnh thực lực. Cho dù tạo hóa cung toàn lực khuynh ra, cũng không có khả năng là đối phương địch thủ a. Tạo hóa cung chủ từ từ người cũng là hoàn toàn bó tay không biện pháp, không biết như thế nào cho phải. Lý Yên lúc này tuyệt đối là vui vẻ không được, có được tuyệt đối thực lực cùng ưu thế, nàng trong hư không bàn tay to nhất chiêu chính là một cái cổ trùng rớt xuống thiên địa mà xuống. Hừ, trước cho ta nếm thử đau tận xương cốt cảm giác. Lại nói mặt khác, Phong Vân Vô Kỵ vẫn là một bộ suy yếu bộ dáng, nửa quỳ ở trên hư không bên trong, kia tám chuyển phía trên cổ trùng đã phá không buông xuống, trực tiếp đánh vào hắn thượng. Bản thân nghìn trượng, như thế nào không phải ăn hắn như con kiến, lại ở cuối cùng tiếp xúc thời điểm, trực tiếp hóa thành con rắn nhỏ, chui vào Phong Vân Vô Kỵ trong thân thể. Kế tiếp, gia hồn này liền ở Phong Vân Vô Kỵ trong cơ thể đầu đá lung tung, thực cắn cốt tủy cùng mệnh nguyên thế giới, tàn nhẫn đáng sợ, đau đau đau tương đương. Tuy rằng Phong Vân Vô Kỵ có được người bình thường không có siêu cường ý chí, nhưng là hắn vẫn là không thể chống lại. Đương trường liền ở trên hư không thượng khắp nơi lăn lộn, vô tận kêu rên a, đau quá đau quá, vô tận đại vũ trụ hư không đều bị hắn đâm cho nơi nơi hiện ra tan vỡ trạng thái. Hắn trên người cũng là gân xanh toàn bộ nổi lên, mồ hôi lạnh cuồng lưu. Có bao nhiêu đau, có thể nghĩ, tạo hóa cung mọi người, tất cả đều là một bộ đau lòng bộ dáng, tưởng hỗ trợ, rồi lại không dám động thủ. Tô Cẩn Tuyên tiểu nha đầu, càng là không khí vung trong tay đô đô, hung tợn đối với hư không cả giận nói, ngươi cái này ma nữ, thả ta Vô Kỵ ca ca, ta liều mạng với ngươi. Nói chuyện, nàng đã xông thẳng mà thượng, dục muốn cùng đối phương đua cái ngươi chết ta sống. Phong Vân Vô Kỵ thực cảm động tiểu nha đầu đối chính mình hảo, chỉ tiếc không thể làm nàng ra tay, hết thảy chính mình đều có định đoạt. Đau khổ bên trong hắn như cũ có thể phân ra so Tô Cẩn Tuyên lực lượng càng mạnh, ở nàng trọng thượng phía trước đem này áp xuống. Nha đầu không cần lỗ mãng, sẽ uổng đưa tánh mạng. Sư phó, xem trọng nàng, ta không cho người khi dễ ngươi. Tô Cẩn Tuyên mặt mày một cái lăng nhiên, liền phải lại đến, một bên tạo hóa cung chủ, chạy nhanh ra tay, đem Tô Cẩn Tuyên áp xoay người bên, chính xác trấn an không ngừng. Lý Yên nhìn một màn này, khóe miệng gợi lên tà mị tươi cười tới, nàng đối với Phong Vân Vô Kỵ nói, người thật đúng là đối người một nhà, tương đương hảo, đáng tiếc, bọn họ sớm muộn gì, đều sẽ cho ngươi chôn cùng, đến nỗi trước mắt sao, trước đùa chết ngươi lại nói, ngươi cái này, hại ta trượng phu nhi tử đều chết đi ác ma. Lý Yên ánh mắt trừng chi gian, đã chuẩn bị sống sờ sờ đùa chết Phong Vân Vô Kỵ. Không cho hắn dễ dàng chết, nhưng là ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ nhịn xuống hết thảy đau khổ, đem một thanh cự chùy đặt hư không phía trên, ánh mắt thập phần kiên quyết nói, ngươi tưởng tra tấn ta, không phải không có cơ hội, thả ta sở hữu thân bằng, ta tự nhiên hết thảy như ngươi mong muốn, nếu không nói, ta liền tự bạo, hoặc là dùng sinh mệnh chi chùy trực tiếp đánh chết chính mình. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa thể hiện rồi không giống bình thường ý chí. Hắn căn bản là không sợ chết. Càng là như vậy, bên kia Lý Yên liền càng là muốn làm hắn sợ. Làm hắn từ sợ hãi bên trong chết đi. Không giết hắn các đệ tử cũng hào, chỉ cần Phong Vân Vô Kỵ chịu tùy ý chính mình bài bố, sự tình gì đều hảo thuyết. Vì thế ở ngay lúc này, Lý Yên hào khí khoát tay nói, y ngươi, hết thảy đều y ngươi, dù sao ngươi cũng phiên không được thiên đi, cho ngươi cái này sư tỷ tự do. Ngay sau đó, tĩnh như sư tỷ thân thể bỗng nhiên run rẩy vài cái, tiềm tàng trong đó khống chế nàng tư tưởng cùng thân hình cổ trùng phá thể mà ra. Tĩnh như sư tỷ thật sự khôi phục đều có. Nàng mê mang mở hai mắt của mình, khắp nơi nhìn xung quanh một tức thời gian qua đi, bỗng nhiên trong lòng vừa động, lại xem sân nhà bên trong Phong Vân Vô Kỵ thời điểm đã hoàn toàn thay đổi thần sắc, một cổ khác lo lắng chi tình kể ra đáy lòng chỗ sâu trong biến ảo, hẳn là chi tình Phong Vân Vô Kỵ cùng nàng thân cận. Mở ra nàng đối với Phong Vân Vô Kỵ tình, còn có đâu, người khống chế sư tỷ của ta, kia nàng chủ tinh thượng con dân đâu, ta cũng muốn bảo đảm không việc gì. Phong Vân Vô Kỵ ở ngay lúc này, nơi nào còn có cái gì nhi nữ tình trường, chính là muốn quan tâm các đệ tử tình huống. Nhìn đến hắn này biểu hiện, toàn bộ tạo hóa cung người đều vì hắn cảm động không thôi. Mà kia Lý Yên lại cũng thập phần khí phách trả lời, ta nói chuyện giữ lời, lúc này đây ra tới, trừ bỏ ngươi, không nghĩ thương tổn mặt khác bất luận kẻ nào, đúng không? Nhà ta vị kia nguyên lão đâu? Phong Vân Vô Kỵ không tin hỏi lại mà đến, nga, đó là cảm xúc mất khống chế mà thôi, ngươi không tin nói, có thể hỏi hỏi hắn. Lý Yên giải thích, đồng thời cũng nhẹ nhàng duỗi một chút tay, ở nàng bên cạnh người đã nhiều một người, đó chính là Vô Trần công tử. Vị này vừa ra tới, tự nhiên khiến cho toàn bộ tạo hóa cung lại lần nữa phẫn hận. Vô Trần công tử đảo cũng mặc kệ mặt khác, chính là vẻ mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm Phong Vân Vô Kỵ nói, ngươi yên tâm, chúng ta cùng ngươi bất đồng, chỉ nghĩ tra tấn ngươi, không nghĩ lộn xộn những người khác. Nói như vậy đâu, Vô Trần công tử còn thả ra thiên su chủ tinh cảnh trong gương, hết thảy mạnh khỏe, căn bản không thấy không bình thường địa phương, nhưng là đối với này, há là mắt thường có thể dễ dàng phân rõ. Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt nhìn một chút sư phó sau nói, làm sư phó của ta tự mình nghiệm chứng, tự tiện. Lý Yên căn bản không ngăn trở, tạo hóa cung chủ cũng ở nháy mắt mở ra dịch chuyển trận pháp, chuyển vào một khác sườn thiên su chủ tinh phía trên, theo sát hắn ở bên kia tinh cầu lăng không mà ngồi, đôi tay từng đạo dấu tay rơi xuống sau ở cẩn thận kiểm tra mọi người tình huống, không bao lâu đã rất là yên tâm nói, không thành vấn đề, đều là không có cổ trùng khống chế. Nét, ngươi yên tâm. Lý Yên lúc này mới quay đầu, vui tươi hớn hở đối với Phong Vân Vô Kỵ nói, ân lương đương, Phong Vân Vô Kỵ, chỉ có xen mấy chữ đáp lại. Kế tiếp, Lý Yên bàn tay to lại nhất chiêu, mấy chục điều cổ trùng thẳng đến Phong Vân Vô Kỵ trong cơ thể vọt tới. Nàng trong miệng cũng hưng phấn nói, đó chính là ngươi, thực hiện lời hứa lúc ăn xong này trăm phệ chi trùng đi. Ha ha, phụt phụt, từng đợt vang nhỏ qua đi. Này đó sâu, toàn bộ tiến vào Phong Vân Vô Kỵ trong thân thể. Nhưng là Phong Vân Vô Kỵ lại không hề là thống khổ thần sắc, khóe miệng còn toát ra vẻ tươi cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.